Xuyên qua chi linh thực sư, chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 288 Ma Uyên hành trình băng ngưng khống chế phi kiếm, lòng nóng như lửa đốt bay vào băng vũ cung điện lão tổ tông. Băng ngưng có chút vội vàng xông vào băng vũ phòng nghỉ bên trong. Băng vũ quét hoang mang rối loạn băng ngưng liếc mắt một cái, hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Băng ngưng lấy ra một viên thủy tinh cầu. Nói, vừa đến Tiêu Cảnh Đình chiến đấu hình ảnh, băng vũ lấy ra thủy tinh cầu, đem chiến đấu hình ảnh phóng ra, càng xem sắc mặt càng kém, Tiêu Cảnh Đình ra hỏa này, so từ trước càng thêm lợi hại. Băng vũ nhấp môi, trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm nguy cơ cảm giác, bất qua ngắn ngủn thời gian, Tiêu Cảnh Đình thực lực, lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại cấp ra hỏa này 100 năm thời gian, chỉ sợ Linh Châu không người là này địch thủ. Băng ngưng mím môi. Trong lòng lại lần nữa dâng lên nồng đậm hối ý, gia hỏa này hiện tại thực lực, chỉ sợ đã so với ta cường, Tiêu Cảnh Đình hẳn là đại năng truyền thế sẽ không sai. Băng vũ sắc mặt có chút ngưng trọng nói, băng ngưng cắn chặt ngân nha, lão tổ tông, Tiêu Cảnh Đình hắn thực sự có như vậy cường sao? Hắn lại lợi hại, cũng chỉ là cái nguyên anh a. Băng vũ đem chiến đấu hình ảnh tỉ mỉ lại nhìn một lần, tràn đầy buồn bã nói. Tiêu Cảnh Đình tuy rằng vẫn là nguyên anh, nhưng hẳn là đã chạm đến kia tầng bích chướng. Bình thường nguyên anh đỉnh cùng chạm đến hóa thần bích chướng nguyên anh đỉnh, căn bản xưa đâu bằng nay, phía trước Tiêu Cảnh Đình cùng nàng đối chiến thời điểm, hẳn là còn chưa tới này một bước, hiện tại đã không sai biệt lắm. Băng ngưng chừng lớn mắt, có chút khó có thể tin nói. Lão tổ tông, ý của ngươi là, Tiêu Cảnh Đình hắn muốn hóa thần. Băng vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, nếu là hắn hóa thần, kia còn có thể có ai là đối thủ của hắn a? Băng ngưng nhịn không được nói. Kỳ thật Tiêu Cảnh Đình nếu là hóa thần, kia đảo cũng là một chuyện tốt. Băng vũ mảnh khảnh ngón tay nhẹ thủ sẵn mặt bàn nói. Băng ngưng tràn đầy khó hiểu nhìn băng vũ, nói. Lão tổ tông, này nói như thế nào a? Từ thiên địa dị biến lúc sau, thiên đạo liền bắt đầu áp chế hóa thần tu giả. Lần trước cùng Tiêu Cảnh Đình tác chiến, ta không chiếm được cái gì tiện nghi. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là vì thiên đạo đối ta áp chế, càng lợi hại hóa thần tu giả, bị áp chế càng lợi hại, Tiêu Cảnh Đình nếu là thăng cấp hóa thần, tự nhiên cũng liền không thể cùng hiện tại giống nhau tùy ý động võ. Băng vũ, băng ngưng gật gật đầu, nếu có điều ngộ nói, như vậy sao, đúng rồi, cái kia thông thiên tháp sự tình, ngươi điều tra thế nào? Băng vũ có chút cấp bách hỏi, băng ngưng hoãn một hơi, nói. Tinh Vân Đảo thông thiên tháp nghe nói có thể liên thông tiên giới, nhưng là chỉ là đồn đãi, này đồn đãi cũng tra không ra xuất xứ, tựa hồ ngọn nguồn đã lâu, kia linh tháp 100 năm mới mở ra một lần, sắp tới đã mở ra qua, còn có vài thập niên lúc sau, mới sẽ mở ra, không sao, vài thập niên thời gian, ta còn chờ khởi. Băng vũ hai tròng mắt tỏa sáng nói, tu giả một khi tiến vào hóa thần, liền sẽ đi tự hỏi phi thăng sự tình. Băng vũ từng cùng mấy cái hóa thần tu giả tìm tòi quá Linh Châu các nơi đi thông tiên giới thông đạo. Đáng tiếc, đại bộ phận thông đạo đều xuất hiện hư hao, không phải tắc nghẽn, chính là đoạn tuyệt. Hải ngoại kia tòa thông thiên tháp, là hiện giờ có khả năng nhất tồn tại đi thông tiên giới thông đạo địa phương. Tiêu Cảnh Đình đứng ở đầu thuyền, nhìn Ân Trùng Dương hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không có cái kia được đến tiên đan lão gia hỏa rơi xuống sao? Ân Trùng Dương lắc lắc đầu, có chút câu nệ nói. Còn không có, quá đáng tiếc, tu giả nếu là muốn hóa thần, hẳn là sẽ chuẩn bị cũng đủ linh thạch, để ngừa quá trình tấn cấp bên trong, xuất hiện linh khí không đủ tình huống. Nếu là có thể trước tiên tìm được người, này bút linh thạch làm không hảo chính là hắn. Ân Trùng Dương, thao thiết yêu thú ma mài móng vuốt, có chút chưa đã thèm nói. Gần nhất ăn luôn, đều là một ít nguyên anh kỳ phế tài. Nếu là có cái hóa thần tu giả ăn thử xem, kia thật sự là quá tốt. Tiêu Cảnh Đình, ngươi vẫn là ngừng nghỉ một ít đi, liền ngươi này phế dạng, còn muốn ăn hóa thần tu giả, gặp được hóa thần tu giả ngươi liền trốn xa một chút, không cần tìm chết. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy nghiêm túc cảnh cáo nói, thao thiết yêu thú tràn đầy bất mãn nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói. Lão đại, ta nói ngươi lá gan cũng quá nhỏ, còn không phải là hóa thần sao? Nhớ năm đó, chân tiên ta đều một ngụm một cái, hóa thần có gì đặc biệt hơn người a? Được rồi, Hảo Hán không đề cập tới năm đó Dũng, đừng cùng ta nhớ năm đó. Tiêu Cảnh Đình tức giận nói, Thao Thiết yêu thú bất mãn hừ hai tiếng, oán giận nói. Người gia hỏa này, hảo sinh không tình thú, cũng không biết lão bà ngươi, như thế nào chịu được ngươi. Tiêu Cảnh Đình cười nhạo một tiếng, nói, ngươi có tình thú, ngươi còn không phải quang côn, nói cái gì đâu, ngươi cũng quá coi thường bản tôn, phải biết rằng, bản tôn năm đó, váy hạ chi thần, vô số kể. Thao Thiết yêu thú tràn đầy kích động nói, ân trùng dương đưa tin phù đột nhiên vang lên, Tiêu trưởng lão, có tin tức. Tiêu Cảnh Đình có chút cao hứng nói, phải không, ở nơi nào, ở Ma Uyên, ân trùng dương nói. Tiêu Cảnh Đình sừng sốt một chút, nói, như thế nào chạy đến đi nơi nào rồi, Tiêu trưởng lão muốn qua đi sao, ân trùng dương cung kính hỏi, qua đây đi, Tiêu Cảnh Đình nói, Ma Uyên nơi đó tựa hồ tồn tại không ít thần ma thi thể. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình mãn không thèm để ý nói, không quan trọng, lấy hắn hiện giờ thực lực. Chạy đi đâu không được a. Tiêu Cảnh Đình tới rồi Ma Uyên ở ngoài, phát hiện không ít tu giả. Vâng, Tiêu Cảnh Đình vừa đến, có không ít nguyên anh tu giả đều lại đây nhiệt tình chào hỏi. Nhạc phủ, ngươi cũng ở chỗ này. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến Hứa Lăng Phong không cấm kinh nghi một chút. Hứa Lăng Phong lưng đeo xuống tay đánh giá Tiêu Cảnh Đình, đầy mặt hoài nghi nói. Ta nghe nói, ngươi hóa thần. Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ cười cười, nói. Nhạc phủ. Người hân ai nói a, hóa thần nơi nào có dễ dàng như vậy a, mọi người đều nói như vậy, nói ngươi sát nguyên anh như chém dưa sắt rau, nói ngươi mọc cánh thành tiên, tiến vào hóa thần. Hứa Lăng Phong nói, kia đều là lấy tin vịt ngoa, ta khoảng cách hóa thần còn sớm thực đâu. Ta liền nói sao, ta cũng chưa hóa thần đâu, ngươi sao có thể hóa thần. Hứa Lăng Phong hừ hừ nói, Tiêu Cảnh Đình vội vàng nói, đó là, muốn hóa thần. Cũng là nhạc phụ ngài trước. Hứa Lăng Phong vẫy vẫy tay, rất là hào phóng nói. Người nếu có thể trước, vẫn là ngươi trước đi. Cảnh Đình, làm sao dám đuổi ở nhạc phụ ngài đằng trước a? Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu nói. Ân trùng dương nhìn đẩy tới đẩy đi hai người, âm thầm thầm nghĩ, này hai tên gia hỏa đương hóa thần là cái gì a? Cư nhiên còn nhún nhường tới, nhún nhường đi. Nhạc phụ, nơi này như vậy tụ tập nhiều như vậy nguyên anh tu giả. Đều là vì trừ ma vệ đạo tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như thế nào đâu, mọi người đều là nói như vậy tới. Hứa Lăng Phong dừng một chút, lại nói. Nghe nói, Thánh Thiên Môn cái kia lão quái vật, được đến tiên đan, không phải một viên mà là hai viên. Nếu là ăn một viên, còn có một viên dư lại, ăn quá nhiều tiêu hóa không được. Mọi người đều là hướng về phía dư lại kia viên tiên đan tới. Tiêu Cảnh Đình có chút hoang mang nói, đại gia cũng không sợ người nọ đem tiên đan cho người khác. Hứa Lăng Phong lắc lắc đầu, suy nghĩ nói, hẳn là không này khả năng đi, loại đồ vật này ai sẽ dễ dàng nhường ra đi a? Loại này khả năng tính đương nhiên là có, nhưng là, đó là tiên đan a, vì tiên đan luôn là muốn bác một bác. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói như vậy, đảo cũng đúng, đại gia như thế nào đều canh giữ ở Ma Uyên bên ngoài a? Tiêu Cảnh Đình có chút khó hiểu nói. Ma Uyên bên này có dị tượng, phía trước đi vào mấy cái tu giả, đều đã ngã xuống, những người khác, cũng không dám dễ dàng lấy thân phạm hiểm. Hứa Lăng Phong nói, ân trùng dương trần chờ một chút, mở miệng nói. Tiêu đạo hữu, nghe nói Thánh Thiên Môn truyền thừa xuống dưới công pháp, chính là ở Ma Uyên tìm được, Ma Uyên có thể nói là Thánh Thiên Môn nơi khởi nguyên. Tiêu Cảnh Đình nhìn tràn ngập ma khí chiến trường, nói. Nguyên lai là như thế này, vị này chính là ai a? Hứa Lăng Phong nhìn ân trùng dương hỏi. Vị này chính là thiên thần tông phái tới hiệp trợ ta đạo hữu, ân đạo hữu trinh chắc chi thuật, phi thường lợi hại. Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Lăng Phong đánh giá ân trùng dương gật gật đầu, nói. Nguyên lai là ân đạo hữu a. Ân trùng dương vội vàng nói, Hứa đạo hữu, hạnh ngộ, Cảnh Đình, chúng ta nhích người đi. Hứa Lăng Phong nói. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Lăng Phong liếc mắt một cái, hỏi. Nhạc phụ đại nhân, không sợ sao, ta vốn dĩ đâu, còn có chút lo lắng, bất quá nhìn đến ngươi, nghĩ đến có ngươi mở đường, xảy ra chuyện có ngươi chống đỡ, ta liền không lo lắng. Hứa Lăng Phong hỉ khí dương dương nói, phụ thân, Hứa Mộc An không vui hô một tiếng. Hứa Lăng Phong xấu hổ cười cười, nói, được rồi, ta nói giỡn, ta nào dám làm nhà ngươi vị này cho ta mở đường, rốt cuộc là gả chồng xong nhi hướng ngoại a. Hứa Mộc An đỏ bừng mặt, dầu dĩ hô một câu. Phụ thân, hảo, hảo, ta không nói. Hứa Lăng Phong nhấc tay đầu hàng, theo ta tới mở đường đi, nhạc phụ đại nhân giúp ta bảo vệ tốt Mộc An. Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt nói. Hứa Lăng Phong gật gật đầu, nói. Hảo, Tiêu Cảnh Đình ở phía trước, Hứa Mộc An cùng Ân Trùng Dương ở bên trong, Hứa Lăng Phong ở cuối cùng, một hàng bốn người liền như vậy lên đường. Tiêu Cảnh Đình đám người đi rồi không lâu, liền gặp mấy chục cụ kim đan con rối. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến mười mấy cụ kim đan con rối, trong lòng tức khắc hiện lên vài phần điểm xấu dự cảm. Thao Thiết Hỏa Linh nhìn kia mười mấy cụ kim đan con rối, hai tròng mắt tỏa sáng lầm nhầm. Muốn bảo, ầm, mười cái kim đan con rối bỗng nhiên hướng tới mấy người vọt lại đây, rồi sau đó phát động tự bảo. Nga, ầm vang, thật đẹp, thật đồ sộ. Thao Thiết yêu thú ghé vào Tiêu Cảnh Đình trên vai toái niệm nói. Tiêu Cảnh Đình trước tiên, lấy ra một cái tấm chắn chặn 10 cái kim đan con rối tự bảo, Hứa Lăng Phong đám người tốc độ cũng thực mau. Nhưng là, vẫn là so Tiêu Cảnh Đình chậm nhất, đằng nổ mạnh dư ba hoàn toàn đạm đi, Tiêu Cảnh Đình mới buông xuống tấm chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước tiến vào Ma Uyên tu giả, hẳn là chính là như vậy chết. Nổ mạnh dư ba qua đi, Hứa Lăng Phong mới giật mình hồn phủ định nói. Kim đan tu giả cũng không đáng sợ, nhưng là, như vậy dũng mãnh không sợ chết, trực tiếp dứt khoát lưu loát tự bảo con rối tu giả, liền có chút đáng sợ, vì hóa thần, thánh thiên môn cái kia lão quái vật, cũng là liều mạng. Quảng cáo, cách chương.